Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 739, VS Long Hệ Thiên Vương. Thời tiết chi chiến, quán quân con đường cửa thứ hai. Lục Dã nhẹ nhõm tấn cấp, đánh bại bá chủ Dragon Knight. Tin tức rất nhanh lưu truyền ra tới. Nghe được tin tức lúc, không riêng người xem, đám tuyển thủ cũng một mặt mê mang. Rõ ràng tại cùng bá chủ Dragon Knight chiến đấu bên trong, trèo chống 10 phút liền có thể thuận lợi tấn cấp. Sylveon lại tại trong vòng 10 phút, đem bá chủ Dragon Knight đánh ra vòng vòng mắt. Cuối cùng là ai tại khảo hạch ai vậy? Đường Huy so Lục Dã sớm ngày tiếp nhận thí luyện. Đăng đỉnh Sơn Phong sau gặp được trong truyền thuyết bá chủ Dragon Knight. Cuối cùng lọt vào đào thải. Lúc ấy, đầu kia bão tố bên trong trưởng khống lôi điện bá chủ Dragon Knight. Cho đường quán chủ lưu lại thê thảm đau đớn ký ức. Về khách sạn sau trắng đêm khó ngủ. Ngày thứ hai buổi chiều xem xét tin tức. Đường Huy cả kinh, kính mắt đều không đỡ lấy. Trượt xuống mũi. Lục Dã đem bá chủ Dragon Knight cho đào thải. Trong tin tức viết, Lục Dã Sylveon, Hyper Beam đem bá chủ Dragon Knight kích đến hôn mê. Cứu viện đoàn đội khẩn cấp lên núi. Đối bá chủ Dragon Knight áp dụng cứu trợ. Theo báo cáo tin tức, thụ phỏng vấn tiểu đội trưởng Sương. May mắn Lục lão sư cầu cứu dụng cụ theo phải kịp thời. Nếu không bá chủ Dragon Knight rất khó lại đảm nhiệm tiếp xuống 2 ngày giám khảo công việc. Tin tức lật đến ngọn nguồn trang. Đường Huy một mặt hoài nghi nhân sinh, lẩm bẩm nói, có thể chiến thắng quán quân đỉnh phong bá chủ Dragon Knight. Đây là thực sự quán quân cấp Sylveon đi. Sylveon tới cửa phá quán hình tượng, còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy Đường Huy còn lo lắng cho mình đem Sylveon làm bị thương. Đặc biệt xuất ra hai đội, đến cho tiểu gia hỏa làm bồi luyện. Một năm đã qua, Lục Dã trở về. Mang tới quán quân cấp đội ngũ. Đường Huy thổn thức không thôi. Bỏ qua duy nhất chiến thắng tiểu tử này thời cơ. Lục Dã thông qua cửa thứ hai về sau. Cùng ngày còn lại những người khiêu chiến. Khảo hạch bị ép kéo dài thời hạn. Rốt cuộc, phía trước vị này mãnh nam đem giám khảo đều cho đơn cà. Không đổi ngay. Chẳng lẽ muốn để Lục Dã tọa trấn đỉnh núi. Từ Sylveon đảm nhiệm giám khảo. Đám tuyển thủ trong đầu hiển hiện khinh thường đỉnh núi. Phát ra bá chủ bàn khí chàng Sylveon. Không khỏi dùng mình một cái. Cái này so bá chủ Dragon Knight còn muốn hung hiểm. Bởi vì đây là Sylveon lần đầu đối long hệ sử dụng yêu tinh phiến đá. Pixie Blade, lực lượng, lực phá hoại ngay cả Lục lão sư đều kinh đến. Vì chăm sóc Dragon Knight, Lục Dã đợi tại đỉnh núi. Phái ra rùa rùa cùng đội cứu viện cùng nhau cả trị rũ ba động. Hưu Pau, ngoặc kép, đợi đến bá chủ Dragon Knight thức tỉnh mới thở phào nhẹ nhõm. Bố y tương đương, trạng thái chiến đấu kết thúc sau Sylveon. Nghiêng đầu lộ ra cười yếu ớt, cái gọi là đại tỷ đầu. Tự nhiên cũng muốn chiếu cố tiểu đệ tương đương bá chủ Dragon Knight thức tỉnh. Nhìn thấy mỉm cười Sylveon, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Phấn. Màu hồng phấn ác ma xuất hiện, Lục Dã kịp thời dùng aura chi lực trấn an bá chủ Dragon Knight cảm xúc. Nó lúc này mới thở ra một hơi, lập tức thoải mái dễ chịu nheo mắt lại. Lục lão sư, ngài chiêu này là Tokiwa chi lực sao? Tiểu đội trưởng vô cùng kinh ngạc, ta nghe nói qua Lan quán quân cũng có được loại lực lượng này. Có thể chữa trị long hệ Pokemon. Ây, không sai biệt lắm. Lan là cùng ta đồng loại hình năng lực đặc thù. Lục Dã nói. Tiểu đội trưởng nổi lòng tôn kính. Chỉ có thuần khiết thiện lương. Nhận rừng rậm chúc phúc nhân loại. Mới có thể có được Tokiwa chi lực. Lục lão sư mặc dù chiến thuật có phần bần. Nhưng có thể thu được cùng Tokiwa chi lực xấp xỉ năng lực đặc thù. Nhân phẩm có thể thấy được chút ít. Bởi vì đỉnh núi năng lượng khá tràn đầy. Còn có tự nhiên suối nước nóng có thể ngâm trong bồn tắm. Khảo hạch kết thúc vào lúc ban đêm. Lục Dã tại đỉnh núi cắm trại dựng trướng bồng. Cũng suy nghĩ khiêu chiến Long Hệ Thiên Vương đối sách. Đường hội trưởng cũng không có phái người ngăn cản Lục Dã. Rốt cuộc Lục Dã là giới này quán quân hữu lực tranh đoạt người. Liền để hắn đợi tại Long Lĩnh. Cũng có thể thuận tiện hắn huấn luyện. Quán quân con đường rất nhiều cảnh quan. Đều là mượn nhờ Pokemon lực lượng nhân công kiến tạo. Tòa này loài rồng nghỉ lại Long Lĩnh lại là từ xưa cũng có. Lục Dã thậm chí gặp được một đầu U Linh chiến cơ bàn Dragapult. Dơ cao lên các hài tử của nó Dreadlock Messius. Sâu kín bồng bềnh mà qua. Nghĩ đến là Long Lĩnh an nghỉ loài rồng. Huyễn hóa mà thành. Đỉnh núi rét lạnh. Sương mù tỏ khắp. Đỉnh đầu tinh không lại hết sức sáng tỏ. Như là sán lạn sách vẽ tại Lục Dã trước mắt rộng mở. Lục Dã ngồi tại bên bờ vực. Hai chân huyền không. Tay dựng nham thạch. Cảm xúc chập trùng. Mặc dù sợ độ cao. Nhưng càng sợ độ cao. Càng nhịn không được tìm đường chết. Tựa như leo lên cao lầu. Nhịn không được tay dựng lan can. Hướng ra phía ngoài quan sát đồng dạng. Cái này có lẽ chính là nhân loại bản năng. Lục Dã bên cạnh. Một đầu to lớn Dragon Knight cùng hắn cùng một chỗ ngưỡng vọng ngôi sao. To béo cái mông chiếm hơn nửa cái vách núi. Tùy tiện khẽ động là có thể đem Lục Dã dồn xuống đi. Giống ngô. Bá chủ Dragon Knight kéo xuống một tiết nhánh cây. Trên đó che kín từng đống quả lớn. Đưa cho Lục Dã. Người muốn ăn sao? Tạ ơn. Không cần. Ta đợi chút nữa tự mình làm ăn khuya. Lục Dã cười cười. Giống ngô tương đương. Bá chủ Dragon Knight một mặt kia tùy ngươi rồi tiểu cảm xúc. Đem cây quả liên quan nhánh cây một khối nhét vào miệng bên trong. Biểu lộ thỏa mãn nhấm nuốt. Lục Dã lắc lư hai chân. To lớn Dragon Knight cũng đi theo lắc lư. Nhấc lên một trận cường lực luồng khí xoáy. Lục lão sư sắc mặt biến hóa. Run giọng nói. Latias, ta muốn là rơi xuống. Nhớ kỹ dùng di động cao tốc tiếp ta. Hiện tại ngược lại là nhớ tới ta rồi tương đương. Latias trôi lơ lửng trên không trung. Cười trộm nói. Bóng đêm tĩnh mịch. Xa xa dãy núi liên miên. Chân núi một khối khu kiến trúc đèn đuốc sáng trưng. Kia là quán quân con đường tràng quán. Lục Dã cảm thấy một trận ban đêm ý lạnh. Phía sau tiếng sột soạt âm thanh. Quay đầu nhìn lại. Sylveon chậm rãi tới gần. Băng gấm cầm một bó cái chăn. Giống như là giật nảy mình. Không hài lòng quay đầu. Bố. Bố y. Chấm ngoặc kép. Cái này. Mới không phải đưa cho ngươi. Lục Dã cười cười. Đưa tay đem Sylveon ôm vào trong ngực. Người đắp cái chăn. Ta đắp Sylveon là được rồi. Sylveon không có dãy giụa, con mắt nhìn về phía vách núi bên ngoài vùng bỏ hoang. Lại thoáng ngửa đầu, trong đồng tử phản chiếu ra sán lạn tinh không. Không tự giác tản ra khí tràng, khiến cho Long Lĩnh đám cự long câm như hến. Lại không có truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Nửa ngày, Sylveon nheo mắt lại, đánh cái yawn, ngáp, bố y tương đương ta buồn ngủ a. Ngày mai còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ thi đấu đâu tương đương ăn trước cơm tối đi. Lục Dã nhìn lại, hướng lều vải phương hướng. Jenga đắc ý tràn đầy ngoác. Gasly, đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng rồi tương đương. Giản dị bếp lò bên cạnh. Bày ra truyền thuyết đồ làm bếp hình thái Rotom. Trong đó bao hàm lò vi ba. Tủ lạnh, lò nướng. Không thể lý giải. Lạc bầy, o, tê he to. Lục Dã đem Sylveon ôm lấy buông xuống. Miễn cưỡng trống lên run lên hai chân. Nói. Dragon Knight. Một khối đến ăn đi. Giống ngô. To lớn Dragon Knight ánh mắt lướt qua một tia không hiểu. Nửa giờ sau. Cao 6 mét to lớn Dragon Knight. Bưng lên một nồi nóng hổi nồng canh cà ri. Đổ vào trong miệng. Hống hống hống. Tốt vừa. Quá tốt vừa. Lục Dã hai tay chống nạnh. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngưỡng vọng to béo mập mạp màu trắng bụng. Gasly, Sigma, D, Jenga lui lại nửa bước. Gia hỏa này ăn còn hơn ta. Ban chít chít, tương đương. Tyranita giống cắn cơm nắm bàn. Rát băng cắn nát kim cương. Ta vẫn là càng ưa thích ăn món ngon. Một năm trước, Lục lão sư cùng cơ thi âm từng có một trận đối chiến. Kia là không nghi thức tiểu phá đứng thi đấu theo lời mời. Lục lão sư làm may mắn khách quý lên đài khiêu chiến. Ngay lúc đó cơ thi âm mới chỉ là long hệ quán chủ. một năm sau đã trưởng thành là Long Hệ Thiên Vương. Thực lực tăng lên tương đương cấp tốc. Nhưng cùng Lục Lão Sư, Iris loại thực lực này thừa giống như hòa tiễn huấn luyện thiên tài. Vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Vòng thứ ba khảo hạch, từ nàng làm thủ quan người, tiếp nhận Lục Dã khiêu chiến. Địa điểm chiến đấu ở vào Long Lĩnh đỉnh núi. Tranh tài cũng không mặt hướng người xem mở ra, nhưng sẽ ở sau trận đấu đem trong video truyền. Nơi này Long Hệ uy áp đối với người khiêu chiến tới nói là cái không nhỏ gánh vác. Dễ dàng quấy nhiễu nhà huấn luyện chỉ huy cùng phán đoán. Nhưng đối Ngự Long Thế Gia Cơ Thi Âm mà nói, cũng không có cái này bối rối. Dragon Knight thảo phạt chiến kết thúc sau ngày thứ hai. Gió bắc thổi mạnh, Cơ Thi Âm một thân cắt xén vừa vặn màu xanh sẫm sườn xám. Hất lên màu trắng lông tơ áo chấn thủ, tóc xanh theo gió lắc lư. Đi cùng với nàng còn có Vương Đạo Trưởng, Đường Hội Trưởng, Thượng Nhậm Quán Quân, Mã Sư Phó cùng đệ tử của hắn. Bọn hắn ở vào Long Lĩnh giữa sườn núi, đứng ngoài quan sát đỉnh núi vệ tinh hình tượng. Ta nghe nói, Lục Dã tiểu huynh đệ, tại đỉnh núi dựng trướng bồng ở. Vương Đạo Trưởng hỏi, đúng thế, Đường Hội Trưởng nói. Ở một ngày một đêm, nơi đây Long Hệ ba động cực kỳ hung hiểm, cho dù là Aura sứ giả cũng rất khó tiếp nhận, không biết hắn là như thế nào tiếp tục chống đỡ. Vương Đạo Trưởng nói, rốt cuộc, ngay cả bá chủ Dragon Knight đều tán thành hắn, Thượng Nhậm Quán Quân trầm ngâm, đều bị đánh ngã, không phục không được a, Master, Mã Sĩ Đức, cười nói, hình tượng bên trong Cơ Thi Âm, vẻ mặt nghiêm túc. Tại trước mắt của nàng, xuất hiện một tòa gờ mắc hóa Jenga lều vải. Đường Hội Trưởng nguyên lai không phải đang nói đùa. Lục Dã thật tại Long Lĩnh đỉnh núi ở. Sau một khắc, Cơ Thi Âm thế giới quan bị lại lần nữa đổi mới. Người đã đến, chỉ thấy lều vải bị xốc lên. Nhô ra rối bời đầu. Thanh niên tóc đen che miệng Yon. Ngáp, nói, khoảng cách tranh tài. Không phải còn có nửa giờ nha. Ta, sớm đến, Cơ Thi Âm nói. Cỗ này không hài hòa cảm giác. Vì sao ta mới giống như là người khiêu chiến kia? Người đợi ta một chút. Chấm ngoặc kép, một lát sau, Lục Dã đi ra lều vải. Cảm giác đỉnh núi hàn ý. Khẽ run lên, đỉnh đầu đột nhiên hạ xuống to lớn vẻ lo lắng. Cơ Thi Âm ngẩng đầu lên. Thần sắc trở nên kính trọng. Một đầu thể trạng to béo Dragon Knight, quạt cánh, đông, hạ xuống. Hiếu kỳ mắt nhìn Cơ Thi Âm, nhận ra là người quen về sau. Thân thiết ngoác, ô tương đương, Cơ Thi Âm nhàn nhạt cười một tiếng. Đột nhiên trừng to mắt, chỉ thấy Dragon Knight chậm rãi ngồi dưới đất, ôm lấy hai đầu gối. Cúi đầu đem gương mặt đưa về phía Lục Dã bàn tay. Thân mật cọ sát bắt đầu. Ô tương đương, bá chủ khí chàng vô tung vô ảnh. Ngược lại giống như là một cái ngây thơ hài đồng. Cái này, đầy rốt cuộc, Cơ Thi Âm nhất thời tắt tiếng. Bá chủ Dragon Knight không phải hôm trước mới bị Sylveon cho đánh bại sao? Theo lý tới nói, nó hẳn là đối Lục Dã rất bất mãn mới đúng. Thế nhưng là, cả hai lại giống như là quen biết lão bằng hữu. Bá chủ Dragon Knight còn đối Lục Dã nói gì nghe nấy dáng vẻ. Cơ Thi Âm đầu ngón tay nâng trán, lảo đảo nửa bước, lúc này mới một ngày thời gian. Nhà mình cung phụng trăm năm bá chủ Dragon Knight, đều sắp bị Lục Lão Sư cho thu phục. Ngươi không sao chứ? Lục Dã hỏi, không có việc gì, chỉ là có chút thiếu dưỡng. Cơ Thi Âm mỏi mệt lắc đầu, Lục Dã lộ ra cảnh giới thần sắc. Ta liền mang theo một người phần bình dưỡng khí. Đến lưu cho mình. Cơ Thi Âm sững sờ. Thần sắc vi diệu. Nói. Chúng ta vẫn là. Sớm bắt đầu đối chiến đi. Chấm ngoặc kép. Đối mặt đầu kia có thể đánh bại bá chủ Dragon Knight Sylveon. Cơ Thi Âm cũng không có chiến thắng tự tin. Nhưng bá chủ Dragon Knight. Rốt cuộc không có nhà huấn luyện chỉ huy. Mà nhà huấn luyện là sáng tạo kỳ tích tồn tại. Huống chi, quán quân cùng thiên vương chênh lệch, cũng không phải là không cách nào hồng càng mạnh như Cynthia quán quân. Cũng sẽ bị Flynn thiên vương đánh bại mấy cái Pokemon, cuối cùng dựa vào Garchomp mới chiến thắng. Lục Dã gật đầu nói, không có vấn đề, đỉnh núi mây mù mờ mịt. Lục Dã cùng Cơ Thi Âm phân biệt đứng tại hai đầu. Cột sáng xuyên phá tầng mây. Bá chủ Dragon Knight quạt cánh bay đến sân bãi bên ngoài. Nghiêng đầu nhìn về phía Rotom Pokédex. Ô, để ta tới đảm nhiệm trọng tài. Lạc bầy. Rotom Pokédex hai cánh tay cầm cờ xí. Cao giọng nói. Chiến đấu áp dụng 6 tiền 4 đánh đơn quy tắc. Liền từ ta trước phái ra Pokemon. Cơ Thi Âm ném ra cao cấp cầu. Xin nhờ. Gudra. Gudra đỉnh đầu hai cây xúc giác. Bóng loáng tử sắc thân thể che kín dịch nhờn. Tính tình ôn hòa. Sẽ ôm lấy yêu thích nhà huấn luyện. Đem đối phương làm cho sền sệt. Có khi lại bởi vì không thể nào hiểu được nhà huấn luyện chỉ lệnh mà trợn mắt hốc mồm. Phi thường đáng yêu. Nhìn như nhỏ yếu. Kỳ thực chủng tộc giá trị cao tới 600. Là Cát Lốt địa khu chuẩn thần. So sánh cái khác địa khu chuẩn thần. Tỉ như Tyranita, Salomon, Komo-o. Cát Lốt chuẩn thần. Thật đúng là có một phong cách riêng. Lục Dã thầm nghĩ. Lục Dã lấy ra Pokebo. Một chùm hồng quang bay ra. Quyết định là ngươi. Togepi. Vừa chít chít bịu y tương đương. Togepi dắt lấy tiến hóa huy thạch. Lóe sáng đăng tràng. Cơ Thi Âm thần sắc sinh ra một tia dao động. Thật sự là quá đáng yêu. Nhưng đây không phải khinh địch lý do. Sớm tại một năm trước. Cơ Thi Âm liền bị Togepi tiếp sức. Tính kế một tay. Lại là tiếp sức chiến thuật à. Chấm ngoặc kép. Cơ Thi Âm chỉ huy nói. Gudra. Sử dụng cường lực quất. Gudra nhanh chóng tiến lên. Huy động đỉnh đầu hai cây xúc giác. Kỳ lực nói vang lên. Tốt tốt âm thanh xé gió. Tiếp sức. Không cần a. Sử dụng hấp thụ chi hôn. Bành. Gudra xúc giác vung lên trên mặt đất. Đạp nát mặt đất, đá vụn vẩy ra mà lên. Togepi cũng hướng về sau bay ngược. Bịu y tương đương, nhưng cùng lúc đó, Togepi đưa ra hình quả tim hôn gió. Chính giữa Gudra gương mặt, Gudra lảo đảo lui lại nửa bước. Lắc lư đầu, Cơ Thi Âm nhíu lên lông mày. Hô, Gudra, Brain Dance, Gudra làm nồng vụ, thời tiết giông tố hạ tiến hóa chuẩn thần. Nhìn khí trời có được cường hãn lực khống chế. Ô, theo Gudra ngửa đầu ô gọi. Đỉnh núi hàng lên mịt mờ mưa phùn. Lập tức mưa rào xối xả. Cơ Thi Âm đã sớm chuẩn bị móc ra một thanh dù dây. Nhìn về phía Lục Dã. Chỉ thấy hắn lực lượng ngang nhau móc ra dù đen. Nhìn về phía Cơ Thi Âm ngưng trệ biểu lộ. Lục Dã cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị sao? Các ngươi Long Hệ Đại Sư, cùng Lan, Chibana đồng dạng, đều thích chơi thời tiết chiến thuật. Bá chủ Dragon Knight một mặt mờ mịt đứng tại mưa to bên trong. Giọt mưa tại nó đầu to trên kích thích mông mông hơi nước. Rotom Pokédex, muốn thấm nước, lạc bầy, o, tê he to mưa lớn, Cơ Thi Âm thu hồi Gudra. Mắt nhìn Togepi phương vị. Chỉ thấy Togepi thân thể sáng lên bạch mang, mượn nhờ chiêu thức cường hóa tự thân. Quỷ kế, vẫn là bản thân khích lệ. Cơ Thi Âm không kịp ngẫm nghĩ nữa. Thay phiên ném ra đai bô. À tiếng nói, Kingdra, sử dụng Hydro Pump. Kingdra đặc tính, du dương tự nhiên. Tại ngày mưa hạ có được tuyệt đối ưu thế tốc độ. Ánh mắt sắc bén Kingdra, dòng nước chảy qua hôn bộ áp xúc. Hình thành một đạo sắc bén cao áp thủy nhận. Thủy nhận cắt chém hướng Togepi. Nó lại hóa thành một đạo hồng quang. Bay trở về Pokebo. Đọc đổi. Cơ Thi Âm con ngươi co vào. Trước mắt hồng quang phá lệ nhìn quen mắt. Nàng tại một năm trước liền từng tại dưới chiêu này thua thiệt qua. Nói xong không cần tiếp sức chiến thuật đâu. Cơ Thi Âm chất vấn. Rác rưởi lời nói ngươi cũng tin. Cái này gọi tâm lý đánh cờ. Lục Dã đưa tay đem Togepi thu hồi Pokebo. Một cái tay khác gỡ xuống bên eo hắc ám cầu. Đột nhiên ném ra. Lên đi, Tyranita. Đem thời tiết đoạt lại. Thủy nhận mãnh liệt mà đến. Ầm, cuồn cuộn sen stream bên trong. Hiện ra trùng điệp hai tay thân ảnh. Tyranita đặc biệt phòng tại bão cắt bên trong đạt được tăng lên. Cưỡng ép chịu đựng lấy thủy nhận xung kích. Nhược điểm bảo hiểm tự động tan rã. Năng lượng tràn vào Tyranita thân thể. Bão cát bạo quân hai mắt. Sáng lên tinh hồng quang mang. Lù lù sừng sững tại trên đỉnh núi. Bộc phát gào thét. Ban chít chít. Gậy truyền tay truyền lại cường hóa hiệu quả. Sờ nát. Cướp đoạt. Thời tiết. Còn có thể phát động nhược điểm bảo hiểm. Mustard. Mã sĩ Đức. Gánh vác hai tay. Tán thán nói. Lục Dã Tử đọc đổi càng thêm thành thạo. A, cái gì là đọc đổi? Clara nghiêng đầu hỏi. Cái gọi là đọc đổi là chỉ trước đọc đối phương tiếp xuống chỉ huy, cũng thay phiên Pokemon ra sân, lấy đạt tới phối hợp phòng ngự hoặc giải vây mục đích chiến thuật. Avery đẩy đỡ khung kính nói. Sư phó Ursifu thường xuyên mang theo giảng cứu khăn quàng cổ, cường hóa tốc độ, thay phiên ra sân, vì chính là giải vây. Thượng nhậm quán quân nhíu mày. Hắn Tyranita, ngạnh thực lực cũng không như ta Tyranita. Nhưng vì sao? Tại cái này sen stream trước đó, ta sẽ có chút lo lắng đâu. Trên đỉnh núi, bão cát che khuất bầu trời. Đoàn kia bão cát đang di động, đồng thời không ngừng hướng Kingdra tới gần. Lục Dã lẫm nhiên nói. Tyranita, Stone Axe, Ban chít chít. Tyranita trọng quyền đánh tới hướng mặt đất. Dưới nền đất phun trào bạo tạc tính chất năng lượng. Ánh sáng trắng hình thành nhô ra nham trụ. Từng dãy đánh thẳng hướng Kingdra. Kingdra trừng lớn hai mắt. Nhìn về phía ẩm ẩm mặt đất. Một đạo sắc bén nham trụ đột nhiên lũng lên. Mang lấy mình lên cao không ngừng. Oanh! Kingdra từ giữa không trung rơi xuống. Bành! Rơi đến mặt đất. Nổi lên vòng vòng mắt. Thượng nhậm quán quân há to mồm. Ta Tyranita cũng sẽ Stone Axe. Nhưng cũng không có loại chiến trận này a. Giống như là ẩn chứa đặc thù nào đó năng lượng. Cùng nó nói là Stone Axe, chẳng bằng nói càng sấp xỉ hơn tại nguyên thủy Groudon chuyên môn chiêu thức Precipice Blade, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.